bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kia một lần cuối tuần tại Du Thanh Thời ra gặp Lương Nguyên Khánh cha con sau, liền không có tìm đến Du Thanh Thời chơi. Du Thanh Thời đi hỏi nàng, nàng nói nàng khó qua tự bế, không vui, cần lẳng lặng, ngươi không muốn khổ sở. Du Thanh Thời nói, ta không phải giúp ngươi mắng chạy sao? Ta ba ba nói, về sau sẽ không bao giờ cho bọn họ đi đến nhà ta làm khách. Hắn cho rằng Khương Tiểu Mãn là sợ hãi sẽ lại gặp gỡ Lương Nguyên Khánh cha con. Khương Tiểu Mãn lại lắc đầu, mười phần khổ sở đạo. Ngươi còn nhỏ, không hiểu ta bi thương. Giờ khắc này, Du Thanh Thời rất có loại muốn quay đầu liền đi xúc động. Bất quá Khương Tiểu Mãn đến cùng là bạn tốt của hắn, hắn nhịn được. Tiếp tục an ủi, về sau gặp lại cái này sự tình ta đều giúp ngươi. Khương Tiểu Mãn vẫn là lắc đầu, nàng lo một cái mặt trong lòng khó chịu lại không phải rất tưởng khóc. Nàng chỉ là muốn một cái tốt ba ba mà thôi. Du Thúc Thúc rất tốt, nhưng Du Thúc Thúc là Du Thanh Thời ba ba, nàng nếu là đoạt Du Thanh Thời tiểu bằng hữu ba ba, nàng chính là người xấu. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu đã rất đáng thương, chỉ có ba ba, nàng không thể đoạt. Khương Tiểu Mãn tìm không thấy ba ba, liền không muốn đi nhà hắn chơi, bởi vì Du Thúc Thúc quá tốt, nàng sợ chính mình nhịn không được. Khương Tiểu Mãn âm u thở dài, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Rất nhiều thời điểm, Du Thanh Thời đều không rõ Khương Tiểu Mãn trong đầu đều đang nghĩ cái gì, đương nhiên cũng vô pháp lý giải nàng phiền não. Bất quá hảo bằng hữu tâm tình không tốt, hắn liền tưởng biện pháp đùa nàng vui vẻ. Chỉ là hắn là cái ăn nói vụng về sẽ không an ủi người tiểu bằng hữu, cũng không thể giống Khương Tiểu Mãn như vậy, thường xuyên nói ra kinh người, không chết không ngừng. Nghĩ nghĩ, này hết thảy khốn cục cũng liền chỉ có Diệu Diệu có thể cứu vớt. Dù sao Khương Tiểu Mãn đi nhà hắn thời điểm, liền rất thích Diệu Diệu. Qua không vài ngày, Du Thanh Thời cho Khương Tiểu Mãn mang theo mấy tấm Diệu Diệu ảnh chụp đến. Du Thanh Thời nói, Diệu Diệu tuyệt dục gần nhất khẩu vị thật không tốt, một cái chỉ có thể ăn một nửa. Ba ba nói muốn cho nàng mang vòng vòng mới sẽ không liếm miệng vết thương. Trên ảnh chụp Diệu Diệu mang theo một cái tiểu quyền giữ, đeo vào trên cổ. Nó lông tóc là màu quýt, đôi mắt lại lâu dài không mở ra được, đầu nhìn xem chính là một cái màu quýt lông xù tiểu cầu cầu. Chợt vừa thấy đi lên tựa như một đóa nở rộ hoa hướng dương. Diệu Diệu cúi đầu, đầy mặt viết mất hứng, nhìn qua xinh không thể luyến. Thật là đáng yêu, Khương Tiểu Mãn nhịn không được bật cười. Diệu Diệu càng ngày càng mập, ân ta hiện tại sau bữa cơm thích đi chạy mèo. Du Thanh Thời rèn sắt khi còn nóng, do dự nói. Diệu Diệu giống như nhớ ngươi, ngươi muốn tới nhà ta sao? Khương Tiểu Mãn có chút ý động, dù sao mang vòng vòng Diệu Diệu nàng còn chưa triệt qua đâu. Nhưng là, do dự trong chốc lát Khương Tiểu Mãn nói, không được ta về nhà cũng cho Hương Hương bộ một cái liền tốt rồi. Bộ đứng lên nhất định cũng thật đáng yêu, sợ là không thể, dù sao đây chính là hai cái giống loài, lớn hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Hương Hương thân thể tròn xoe thật có thể nhét được đi vào sao. Nhà hắn Diệu Diệu dùng đã là số lớn nhất vòng vòng, vẫn như cũ rất chật rất gian nan. Hương Hương muốn dùng vòng vòng, Du Thanh Thời không dám tưởng tượng lớn lên trong thế nào. Du Thanh Thời tiếp tục phát ra chân thành mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu nhất định muốn bộ lời nói, trong nhà ta còn có khác vòng vòng, có thể cho ngươi mượn. Chính ta cắt một cái là được rồi, Khương Tiểu Mãn nói, cái này vòng tròn giữa cùng bà ngoại mũ rơm bộ dạng kém không nhiều. Nàng thủ công khóa cũng không phải là bạch thượng đâu, vài lần mời không có kết quả, Du Thanh Thời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bất quá hắn suy nghĩ trong chốc lát sau, chân thành nói. Ngươi vẫn là tới nhà của ta lấy đi, không thì ngươi khả năng sẽ bị đánh, hoặc là ta ngày mai cho ngươi mang một cái. Khương Tiểu Mãn xiên chống nạnh, hừ một tiếng, thần khí đạo. Mới sẽ không đâu, bà ngoại được thương ta, cùng ba ba tuyệt không đồng dạng. Ta chỉ muốn không lì, nàng liền sẽ không đánh ta. Bà ngoại nói, nàng nhiều nhất một ngày đánh ta một lần, hài tử đánh nhiều, sẽ đánh xấu. Ân, được rồi, Du Thanh Thời không miễn cưỡng. Cùng ngày, Khương Tiểu Mãn sau khi về nhà, vui vui vẻ vẻ chiếu Diệu Diệu ảnh chụp cho Hương Hương cũng cắt một vòng. Đương nhiên là không thể có khả năng thành công đây. Nàng động thủ năng lực là mạnh, nhưng không chịu nổi Hương Hương không theo chiếu thước tất tăng. Cắt một cái mũ còn chưa đủ, cắt thứ hai, thứ ba. Cắt đến thứ ba thời điểm, Khương Tiểu Mãn liền bị đánh. Bà ngoại vẫn là bà ngoại, nắm đấm vẫn là cứng như vậy. Khương Tiểu Mãn đặc biệt ủy khuất ngày hôm sau lúc đi học hốc mắt vẫn là đỏ. Du Thanh Thời chú ý tới nàng, cố ý chạy tới hỏi. Ngươi ngày hôm qua bị đánh sao? Khương Tiểu Mãn tức giận đến một nghẹn, Nàng cảm thấy, Du Thanh thời tiểu bằng hữu rất xấu, đáng ghét người a, bất quá bọn hắn bây giờ là hảo bằng hữu, hắn nhất định không phải cố ý đi. Khương Tiểu Mãn so ngón tay, cúi đầu nhỏ giọng nói. Chịu, may mắn ta cho ngươi mang theo một cái. Du Thanh thời nói, nếu ngươi không đến nhà ta, ta đây đi nhà ngươi chơi đi. Khương Tiểu Mãn đặc biệt cảm động nói. Tốt, chỉ cần trong nhà có khách nhân, nàng sẽ rất khó bị đánh ô ô ô, nàng thật là quá khó khăn, nàng quá thảm. Nguyên bản còn tưởng rằng, chỉ có cữu cữu thơ ấu mới như vậy thảm, hiện tại nàng mới biết được nàng chỉ là không tới thời điểm mà thôi ô ô ô, hai người cứ quyết định như vậy. Cuối tuần Du Thanh Thời đi nhà nàng chơi, Khương Tú Mai biết Du Thanh Thời muốn tới trong nhà làm khách cố ý chuẩn bị cho hắn một trận phong phú đồ ăn. Khương Tiểu Mãn trước kia mỗi ngày đi Du Thanh Thời ra thật vất vả Du Thanh Thời đến nhà nàng một chuyến, đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi đây. Khương Tú Mai nói, Tiểu Mãn nói, người thích ăn nhất xác ve, lần trước ta bắt còn dư một ít, lúc này đây đều cho các ngươi nổ làm ăn vặt ăn. Ngày cũng là càng ngày càng lạnh, hiện tại bắt không tới. Chờ mùa hè sang năm, bà ngoại sẽ cho ngươi bắt càng nhiều. Hải tử thích nàng làm gì đó, Khương Tú Mai rất vui vẻ. Du Thanh Thời bối rối một chút nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, Khương Tiểu Mãn thì là chột dạ cúi đầu. Nàng là nói qua đây. Nàng thích ăn, Du Thanh Thời tiểu bằng hữu không thích ăn, mỗi lần đều là vào trong bụng của nàng. Chỉ cần Du Thanh Thời tiểu bằng hữu thích, bà ngoại liền sẽ nhiều chuẩn bị một ít, nàng cũng liền có thể ăn được càng nhiều. Ô ô ô, nàng nói dối, nàng không phải hảo hài tử. Nhưng là xác ve thật sự ăn thật ngon a, thơm quá tốt giòn. Khương Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nhìn xem Du Thanh Thời. Du Thanh Thời nói, cảm ơn bà ngoại, ta rất thích. Khương Tú Mai vui tươi hớn hở đi, sau đó cho hắn tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ xác ve lên bàn thời điểm, đến phiên Du Thanh Thời nước mắt rưng rưng. Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, mười phần chiều mến nói. Không quan hệ, ta giúp người ăn, sau đó răng rắc lại ăn xong. Du Thanh Thời tâm tình hết sức phức tạp nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói cảm ơn. Khương Tiểu Mãn khoát tay. Không quan hệ, hảo bằng hữu muốn hỗ bang hỗ trợ. Khương Tiểu Mãn ăn xong xác ve, lúc này nhìn xem Du Thanh Thời tiểu bằng hữu còn dính nước mắt lông mi, mới nhớ tới hỏi hệ thống lấy tích phân. Ký chủ, ngươi thật là ăn hảo uống tốt còn không quên làm nhiệm vụ lấy tích phân, ngươi thật đúng là quá nỗ lực a, hệ thống cho nàng 5 cái tích phân, mắc nợ liền chỉ còn lại 495, nhìn xem cái này số dư, hệ thống cơ hồ muốn chảy xuống một phen chua xót nước mắt. Nó thật sự quá khó khăn a, cái này thật là nó mang qua khó nhất mang một giới ký chủ. Hệ thống nói, ký chủ, về sau ta sẽ không tái cưỡng chế yêu cầu ngươi làm nhiệm vụ. Nha, ngươi chừng nào thì cưỡng chế yêu cầu qua, theo Khương Tiểu Mãn, nàng sở dĩ muốn giúp hệ thống, là vì hệ thống quá đáng thương, quá thảm. Nàng muốn cứu vớt nó tại thủy hỏa bên trong, bảo hộ nó. Không tồn tại cưỡng chế, hệ thống trầm mặc một hồi, nhảy qua đề tài này không nói chuyện, nói tiếp. Ngươi bây giờ rất khó làm khóc tiểu bằng hữu, nha, đúng nha, Khương Tiểu Mãn thở dài. Bây giờ tiểu bằng hữu không tốt lừa gạt, trước kia vừa mới tiến mẫu giáo thời điểm, mọi người còn không quen, Khương Tiểu Mãn tùy tiện cường đoạt đồ vật liền có thể thu hoạch một bó to nước mắt. Hiện tại không giống nhau đây, tiểu bằng hữu nhóm tuổi lớn, thành thục không tốt lừa gạt. Đương nhiên, cũng là cùng Khương Tiểu Mãn quan hệ càng ngày càng tốt, rất khó động một chút là khóc. Tích phân kiếm được 10 phần gian nan. Lại nói tiếp toàn bộ tiểu tam ban, ngoại trừ Dương lão sư còn chưa bị làm khóc bên ngoài, mặt khác tiểu bằng hữu cũng khó trốn Khương Tiểu Mãn ma trảo, luôn phải khóc lên như vậy vừa khóc. Nàng hy vọng hệ thống có thể thông cảm nàng khó xử. Không muốn luôn luôn cho nàng làm một ít khóc khóc khóc nhiệm vụ đây. Nàng thật khó xử lý thành tựu nhiệm vụ, nhưng một người đối với ngươi căm thù đến tận xương tùy, khắc cốt minh tâm. Khen thưởng, 500 tích phân. Khương Tiểu Mãn ngốc ở, nàng là cái từng trải việc đời hài tử, nhưng còn chưa gặp qua 500 cái tích phân lớn như vậy việc đời. Hệ thống nói, đây là ác độc nữ phụ trung cực yếu nghĩa, không thể làm người ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chửi ầm lên ác độc nữ phụ, không phải thật là ác độc nữ phụ. A, Khương Tiểu Mãn không tính toán làm nhiệm vụ này. Nàng thô bạo giả thiết một chút, nàng ngã cái đĩa, cắt cái mũ, bà ngoại đều muốn đánh nàng. Muốn thật khiến bà ngoại đối với nàng khắc cốt minh tâm, căm thù đến tận xương tủy kia đoán chừng phải đem trong nhà nền móng đều đào ra cái hố đến mới được đi. Tốt như vậy mệt a, nàng không nghĩ động, hơn nữa phòng ở sụp nàng liền không chỗ ở, hệ thống cũng không ép nàng. Thành tựu nhiệm vụ không phải nhiệm vụ chủ tuyến, cũng không phải dùng đến soát tích phân nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá chính là một cái thành tựu, nói như vậy cũng khó lấy hoàn thành, nhưng có rất kiêu ngạo, không có cũng có thể. nó hiện tại đã học được chủ động là ký chủ giải vây. Muốn nói vất vả ai không vất vả đâu. Hệ thống nghĩ, ngày càng lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến Khương Tiểu Mãn thả nghỉ đông, tới gần cuối năm thời điểm, Khương Tinh Từ rốt cuộc đình chỉ bận rộn. Hắn làm buôn bán lời đồng tiền lớn, tuy rằng vẫn không thay đổi nơi ở biệt thự, bất quá trong thành ra cũng kéo máy bay riêng, trang tủ lạnh, còn cho Hương Hương ở biệt thự đắp đỉnh, bỏ thêm hàng rào, nhìn qua càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng xinh đẹp. Xinh đẹp được Khương Tiểu Mãn đều hận không thể chính mình thân thể có thể thu nhỏ hơn nữa một chút, chui vào cùng Hương Hương cùng nhau chơi đùa. Khương Tinh sau khi trở về còn cho Khương Tiểu Mãn phát đại hồng bao. Wow, Khương Tiểu Mãn nhìn xem trong tay thật dày một chồng tiền mặt, sợ hãi than. Nàng còn chưa đếm tới để có bao nhiêu đỏ tiền mặt đâu. Thật nhiều tiền a, về sau nàng liền có thể tùy tiện ăn thịt, tùy tiện gọi điện thoại, tùy tiện thỉnh Du Thanh thời tiểu bằng hữu ăn mì thịt bò. Mì thịt bò còn có thể thêm tiền, thêm thịt bò đâu. Khương Tinh nói, cái kia tiểu bạch kiểm bị ngươi cữu ta đánh phải ném khôi vứt bỏ giáp, tức giận đến chạy chối chết trốn về hắn nhạc ra đi. Mất mặt, một năm nay, Khương Tinh trôi qua được phập phồng lên xuống. Bất quá may mà, lão thiên số mệnh vẫn là đứng ở hắn bên này, như thế một cái đối thủ mạnh mẽ cuối cùng khiến hắn cho đánh bại. Biết mặt trắng nhỏ kia tức giận đến muốn rời đi tòa thành thị này, hồi hắn nhạc ra bên kia thời điểm, Khương Tinh mừng rỡ ngủ không yên, hơn nữa lấy tiễn đưa chi danh thực hành tối trào phúng chi thực còn đi đưa tiễn hắn. Kết quả thấy hắn bị nhạc phụ mẫu châm chọc khiêu khích bộ dáng. Trường hợp nhất thời rất hỗn loạn, đồng thời cũng rất tối sướng. Khương Tiểu Mãn cũng chống nạnh theo mắng. Mất mặt, mắng xong sau mới nhớ tới cữu trong miệng tiểu bạch kiểm, nàng còn chưa gặp qua, cũng không biết là ai. Nói, cái gì là tiểu bạch kiểm, Khương Tiểu Mãn không nghĩ ra, liền phóng không muốn, nàng từ trước đến giờ là sẽ không làm khó chính mình. Nàng vui vui vẻ vẻ đếm tiền, đếm, còn chưa tính ra rõ ràng đến cùng bao nhiêu tiền, liền bị bà ngoại cầm đi. Khương Tiểu Mãn không bằng lòng, làm tiểu tiếng khóc nói. Bà ngoại, đó là cữu cho ta tiền mừng tuổi. Hắn nói năm mới nhanh đến, ta biết nha cho ngươi. Khương Tú Mai rút một tấm mao ra cho nàng, chính mình còn thêm 10 đồng tiền, cũng tính làm tiền mừng tuổi. Khương Tiểu Mãn nhìn xem tới tay ngâm nước thật nhiều lần tiền mừng tuổi, oa ô một tiếng, khóc. Bà ngoại xấu xa, người cướp ta tiền mừng tuổi, người trước kia rõ ràng sẽ không đoạt ô, trước kia là trước kia, vậy có thể đồng dạng sao? Trước kia tại trấn trên, nàng tiền mừng tuổi bao lì xì đều là mấy mao thu, cộng lại cũng không nhiều, liền xem như cho hài tử mua ăn vặt. Khương Tinh cái này nhất cho liền mấy ngàn khối, sao có thể nhường hài tử lấy nhiều tiền như vậy a, tịch thu. Khương Tiểu Mãn rốt cuộc cũng thể nghiệm một phen hoàn chỉnh, bị ra trường tịch thu tiền mừng tuổi thơ ấu. Cuối năm gần, về quê ăn Tết đó là quy củ. Bọn họ ở trong thành không có thân nhân, năm mới cũng không nặng, Khương Tú Mai rất nhanh nhường hài tử thu dọn đồ đạc, về quê xuống. Khương Tiểu Mãn trừ mình ra sách giáo khoa cùng bài tập còn có muốn dẫn chính là trong trường mầm non khen thưởng tiểu hoa hồng. Nàng muốn cầm lại đi cho Đường lão sư nhìn đâu, cho dù đến thành trong, nàng cũng rất nghe lời, thật cần công, không có cô phụ hắn giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng siêu lợi hại, Hương không tốt mang về, liền đưa đi sùng vật tiệm cầm nuôi một đoạn thời gian. Lúc rời đi, Khương Tiểu Mãn lau một phen nước mắt rất luyến tiếc cách Thủy Tinh cùng Hương lưu luyến chia tay. Trong nhà đầu kia heo nhường cách vách nãi nãi nuôi sau, cũng kém không nhiều là nửa đưa cho cách vách nãi nãi. Chẳng qua nhà bà nội cũng có chính mình heo, nuôi không nổi hai đầu heo mẹ, vì thế tại biết Khương gia muốn trở về ăn Tết sau, hai bên nhà thương lượng một chút quyết định đem heo cho làm thịt. Heo phân thành hai nửa, một nửa cho cách vách nhà bà nội, bình thường thì là cho Khương gia ăn Tết dùng. Làm Khương Tiểu Mãn trở lại trấn trên thời điểm, nhìn thấy chính là Hoa Hoa thi thể. Đáng thương Hoa Hoa tại liên tiếp đau mất ái nữ sau chính nó cũng trở thành năm đầu năm heo. Cách chương.